Cải thìa em có sao không? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ngô Diệp từ beta, vô ảnh được sự cho phép của Lệ Thời Chu, Ôn Noãn ở lại chờ đến khi Lệ Thời Chu về nhà. Lúc đầu, Lệ Thời Chu còn tưởng Ôn Noãn định làm gì đó với anh, nhưng hóa ra anh đã nghĩ nhiều rồi. Ôn Noãn thực sự đi đến đây để nấu cơm cho anh. Hương vị cũng không tệ, vì muốn bắt bẻ tay nghề người nào đó, anh bắt đầu gọi đồ ăn về nhà. Không có cảm giác ấm áp, hương vị cũng bình thường. Rốt cuộc cô đi đến đây chỉ vì nấu cho Lệ Thời Chu một bữa để báo đáp ân tình sao? Thái độ phục vụ vô cùng nhiệt tình, nhìn thấy đứa nhỏ trong nhà bị thương, cô cẩn thận quét sân hộ cô nhóc, trong lòng anh có chút nghi hoặc. Người kia thực sự có mục đích khác, cho dù có mục đích khác thì cũng quá cực khổ rồi đi. Không quá khác gì so với bình thường. Lệ Thời Chu bực bội cầm ly nước lên. Sau khi uống xong, anh cảm thấy nước quá nhạt nên nhờ thư ký pha hộ cà phê. Hoàng hôn vừa buông xuống, anh liền quay về nhà. Đặc biệt rất tích cực, cách chương.